ngươi cũng sinh hoạt nghỉ ngơi cho tốt. Sau này nên cùng trao đổi giao lưu thường xuyên với các sư huynh đệ sống ở trong phủ. Đệ tử hiểu rồi. Tiểu báo tử gật đầu tiễn từ ung ra sân. Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên hắn nghe theo lời của từ ung. Cùng với mấy đệ tử quen biết trong ô phủ như đám người Kim Nam Thanh cùng nhau ăn cơm uống rượu. Kết thành một đoàn. Hắn cùng với mấy tên đệ tử đó cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Cùng nhau thu thập dược liệu trên xe trong đêm. Ở cùng một chỗ với bọn họ. Tiểu báo tử cũng không cần phải giữ thân phận trưởng lão gì cả. Mấy năm qua đi, mấy tên đệ tử này ở bên trong ô gia cũng hình thành một nhóm nhỏ. Tục ngữ nói thật là đúng. Giá ta thượng thập yêu dạng đức nhân quan hệ tối hảo ni. Đại khái nghĩa là nếu như không cùng nhau trải qua một việc khó khăn thì hiện tại làm sao có được mối quan hệ tốt đẹp được. Cùng nhau đồng qua sông, cùng nhau phiêu qua sướng, cùng nhau khiêng qua thương. Đại khái là cùng nhau đi tới, cùng nhau hưởng thụ và cùng nhau trải qua khó khăn. Nói đến cùng, chính là một đám trẻ con cùng nhau làm chuyện thất đức. Tất cả mọi người hiểu rõ. Ở chung với nhau mới tốt. Mới không bị những lão đầu nhiều chuyện làm phiền. Ví dụ như hiện tại tiểu báo tử và đám người Kim Nam Thanh. Mặc dù một thân tu vi của tiểu báo tử sớm đã vượt qua bọn hắn rất nhiều. Nhưng mà lúc mọi người gặp nhau cũng không có sự tình gì phát sinh cả. Gặp nhau đều cười. Giảm được rất nhiều chuyện phiền toái. Mấy người này, năm đó thu thập dược liệu trên xe lúc đêm tối, là do Kim Nam Thanh cầm đầu. Tất cả mọi người đều dựa vào những dược liệu này thu được rất nhiều chỗ tốt. Tu vi tăng trưởng cực nhanh. Tuy rằng không thể so được với quái thai như tiểu báo tử. Nhưng mà ở trong đám đệ tử nội môn của ô gia cũng là thứ nhất thứ hai. Đặc biệt là Kim Nam Thanh. Một thân tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh cảnh giới luyện bì. Chỉ còn cách cảnh giới ly đoán cốt một nửa bước. Chỉ chờ vượt qua một bước này, ô gia sẽ lại nhiều hơn một vị trưởng lão. Hơn nữa hắn lại có quan hệ với Ô Vân Châu. Cho dù tương lai không thể trở thành nhân vật trọng yếu của Ô gia, cũng sẽ là nhân vật trưởng quản một phương. Cho nên ở trong Ô gia, bọn hắn là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Đương nhiên cũng là một đám có thể lực nhất trong đám nội môn đệ tử. Hiện tại, ngay cả đại công tử của ô gia cũng phải nhường bọn hắn ba phần. Tiểu báo tử không có tâm để ý chuyện tình của ô gia. Mà ân oán ở bên trong ô gia hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà tiểu báo tử vẫn rất thân mật với đám đệ tử cùng nhau ăn đêm năm đó. Vài người ở chung một chỗ, ba ngày một bữa tiệc nhỏ, năm ngày một bữa tiệc lớn, ầm ĩ một trận. Đương nhiên tiểu báo tử cũng không cùng với đám đệ tử của ô gia làm ầm ĩ. Hắn một mực chú ý đến thế cục chiến tranh ở phía Bắc Đại Tấn. Không ai có thể lường trước được thế cục chiến tranh. Bắc Nguyên đã sắp sụp đổ triệt để. 50 vạn đại quân của Đại Tấn quét ngang Thảo Nguyên. Không chỉ đánh tan vương triều Bắc Nguyên. Đương nhiên nơi đó đã không còn vương. Còn đánh cho đồng minh trưởng lão hội của các bộ lạc truyền thừa ngàn năm tan rã. Bắc Nguyên không hề có năng lực phản kháng. Bác Tư Ba bị giết. Diệt Trần trọng thương. Côn Luân Thượng Sư thấy tình thế không ổn liền trở về nối Côn Lôn. Hơn nữa còn tuyên bố đóng cửa 10 năm. Không màng thế sự. Sĩ khí của Bắc Nguyên đã hạ xuống thấp nhất. Các cao thủ cường giả của Bắc Nguyên đã hoàn toàn bị cường giả võ lâm của Đại Tấn liên thủ diệt sát. Bảo Mơn Cách Nhật Nhạc và Tứ Đại Trà Lan của Thảo Nguyên.